Boss quá gian xảo, chương 58, góc chuyện audio.com, cứ xem đám người mua thiếp anh hùng vào xem cuộc đấu. Có thể nói là kinh tâm động phách, nhiệt huyết sôi trào, cấp 140 mà đạt đến trình độ này, quả thật không thể dùng từ lợi hại để miêu tả xuông. Mà điều khiến người ta ngạc nhiên nhất, người PK lại là một cô gái, đã vậy còn thần kỳ chuyển bại thành thắng, trên thế giới sôi trào. Thế giới, sữa chua dâu tây, lăng ba tiên tử thật là lợi hại, ta sùng bái cô, mắt sáng như sao, thế giới, mạch thượng phi nhứ, lăng ba tiên tử ơi mình muốn bái bạn làm thầy, thu nhận đi mà, thế giới, tình yêu, quá khủng bố, lăng ba tiên tử, có thật là cô tự chiến không vậy, thế giới, xích luyện tiên tử. Không phải người thật, lăng ba tiên tử, chẳng lẽ là bạn, thế giới, hổ phách, hừ, hôm nay để cho mấy người chiêm ngưỡng sự lợi hại của chị dâu rồi nhé. Thế giới, công tử Bách Diệp, chị cả làm bọn em phải ngẩng cao đầu. Thế giới, anh trai Di Ông, có thật là cô ta không vậy? Trừ bỏ một số ít người, còn những người khác từng ném đá lăng tử tiên, đều lặn mất tâm, mà mấy người trong duy ngã độc tôn. Đều là thuộc loại phúc hắc, thích dùng hành động để chứng minh hết thảy. Mãi thời gian sau, lăng tử tiên mới biết, những tên ném đá, hoặc là đã học ngoan, không thì bị chỉnh, đều do người trong bang hết. Thế giới, lăng ba tiên tử, chân đất, xin lỗi đi, lăng tử tiên gào thét trên thế giới. Cả kênh đều lặng yên chứng 10S, những vẫn không thấy bóng dáng chân đất. Thế giới, lăng ba tiên tử, chân đất, đã là đàn ông thì mau ra xin lỗi đi. Thế giới, lăng ba tiên tử, nếu không, từ nay cứ gặp mặt là ta sẽ giết. Vừa PK thì chân đất đã thua, căn cứ theo luật hệ thống thì hắn đã rớt 30 cấp rồi. Mà người chơi cấp 140 mà bị rớt như thế thì chẳng khác nào giết người ta. Hổ phách, thanh lương trà cũng ra mặt, chân đất bị ép phải ra mặt. Thế giới, chân đất, phác, nghĩ ông mày dễ bị bắt nạt lắm mà hội đồng hà đám xỉa kè. Thế giới, thư sinh áo trắng, ông bảo ai cơ, thế giới, chân đất, giết tao, thách đây, cùng lắm thì bố mày không chơi nữa. Rồi sau đó chân đất bỏ của chạy lấy người, trò chơi lại bình yên trong chốc lát. Có người kêu bọn lăng tử tiên ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không ít người phản bác. Chuyện này vốn di là lỗi của chân đất, kết quả không thể thay đổi được, đã thể còn tiếp tục nhục mạ người khác, người chơi có ai chịu được. Lăng tử tiên nhận thấy chân đất xóa ức bỏ đi, cũng không thấy vui, mục đích chơi game là để thư giãn, không vui thì đi chém quái, bây giờ lại là nơi tranh chấp giữa người với người. Bởi vậy, bản chất của việc chơi game cũng dần thay đổi. Tinh tinh tinh, lăng tử tiên mở cửa sổ. Không cần để ý, không phải lỗi của em. Thiên tước Lập Phong gửi tin nhắn. Lăng tử tiên có chút bất ngờ. Có chỗ gì trong tim như lay động. Mãi lúc sau, cô mới trả lời, là khuôn mặt cười hơn hở. Cảm ơn, thiên tước Lập Phong cũng không trả lời ngay lập tức. Hình như anh không quen. Nhận giao dịch, trong chốc lát, thiên tước Lập Phong nói. Lăng tử tiên thuận tay tiếp nhận giao dịch. Cửa sổ giao dịch xuất hiện. Là giữa cô và thiên tước Lập Phong. Trò chuyện mật, lăng ba tiên tử, đây là, trò chuyện mật, thiên tước Lập Phong, trang bị, có thể giảm 20 điểm sát khí. Nhận đi, lăng tử tiên trừng mắt, trong đầu quên bánh luôn chuyện chân đất, lạnh lùng nhận luôn, trò chuyện mật, lăng ba tiên tử, trong gà ầm có loại trang bị này, trò chuyện mật. Thiên tước Lập Phong, bộ trang bị lần trước của em có người muốn. Trò chuyện mật, thiên tước Lập Phong, trao đổi, trò chuyện mật, thiên tước Lập Phong, bộ đồ này, trò chuyện mật, thiên tước Lập Phong, game còn chưa công bố. Thiên tước Lập Phong nói như thế nào nhỉ? Là khiến người ta dễ chịu quá. Trò chuyện mật, lăng ba tiên tử, bộ này hình như cao cấp hơn bộ đồ tôi đánh rớt. Lăng tử tiên đã tính rồi, bộ trang bị này tốt hơn nhiều so với các bộ thông dụng. Hơn nữa game còn chưa công bố chẳng phải tốn rất nhiều tiền. Cô chẳng muốn tiêu tiền của người ta. Bây giờ, trò chuyện mật, thiên tước Lập Phong, lần trước đánh boss nhặt được rất nhiều đồ. Trò chuyện mật, thiên tước Lập Phong, đồ bở với chúng ta. Nhưng người kia thì quý như vàng. trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, phải rồi, tôi cũng có đồ muốn đưa cho anh. Lăng Tử Tiên bỗng nghĩ đến bộ trang bị chế ra lúc trước. Nhưng bận cả tuần nên quên, giờ anh ta vừa nhắc, cô cũng chợt nhận ra, cửa sổ giao dịch của Thiên Tước Lập Phong cũng rung lên. Anh ngẩn người, rồi mới click nhận, trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, anh cho tôi rất nhiều nguyên liệu, may mà tôi có sách kỹ năng, coi như đây là quà đáp lễ, có thể là kém đồ mạnh nhất, mạnh nhì nhưng cũng có thể xếp thứ ba cũng nên, bộ trang bị ấy đứng hàng thứ ba trong bảng xếp hạng. Còn phần thứ nhất và thứ hai thì chưa ai sở hữu. Hai người trao đổi trang bị, nháy mắt, điểm thân mật giữa vợ chồng nhảy vọt. Kết chương.